Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, nhân loại bất diệt, địa cầu tất thắng, dòng động, địa cầu phòng ngự trận địa. Phương Mặc thiếu tá vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Trương Viễn, chờ lấy hắn giải thích. Xoạt xoạt tương đương, xoạt xoạt tương đương, cửu mệnh miêu yêu khoang điều khiển mở ra. Một tiếng màu đen áo bó Trương Viễn theo cửu mệnh miêu yêu bên trong nhảy ra. Nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Thiếu tá, ta có được điều khiển cuồng bạo cấp cơ giáp kinh nghiệm. Ta tố chất thân thể cũng có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Nếu như ngươi cuồng bạo cấp cơ giáp có thể vận hành, như vậy ta liền có thể điều khiển nó chiến đấu. Hắn nói là sự thật. Lấy phổ thông hình thức game 10% thể chất yếu hóa. Trương Viễn miễn cưỡng có thể điều khiển cuồng bạo hạ đoạn U Lam kiếm khách 2.3 hình. Đương nhiên, chỉ là miễn cưỡng. Nếu như hắn muốn điều khiển cơ giáp hoàn thành các loại bộc phát kỹ năng, làm to lớn quá tải phủ xuống thời giờ đợi, trò chơi hệ thống nhất kiểm tra đo lường đến Trương Viễn thân thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lập tức liền sẽ cắt ra Trương Viễn cùng trò chơi liên hệ. Phương Mặc khẽ giật mình. Nhìn từ trên xuống dưới Trương Viễn, nhưng ngươi nhìn rất gầy yếu. Trương Viễn không có vì thân thể của mình điều kiện giải thích. Hắn đi đến bộ kia rất nhỏ bị hao tổn cuồng bạo cấp cơ giáp phía trước. Khe khẽ sờ lấy cơ giáp như đại dương đồng dạng màu xanh đậm lạnh buốt bọc thép. Thấp giọng nói, U Lam kiếm khách 2.3 hình. Cao nhất bộc phát quá tải 476 gram. Cao nhất công kích tốc độ 43 mét mỗi giây. Hắn lượn vòng lực trường động cơ có thể thừa nhận được nhiệt độ cao làm 9450 độ. Ta nói đúng sao? Phương Mặc thiếu tá nhãn tỉnh sáng lên. Người thật đã lái qua 2.3 hình. Thân thể ta có thể thừa nhận được quá tải là 32 không giờ. Miễn cưỡng có thể sử dụng nó. Thiếu tá, cái này là chúng ta sau cùng cơ hội. Trương Viễn thúc giục nói. Trương Viễn trước mắt cực hạn chịu đựng thì 32 gram. Trò chơi yếu hóa gấp 10 lần. Phản xạ đến chân thực cơ giáp liền là 32 không giờ quá tải. Cái này quá tải năng lực chịu đựng xác thực có thể điều khiển cuồng bạo cấp cơ giáp. Phương Mặc thiếu tá bị thuyết phục. Hắn ánh mắt nhìn chính mình cơ giáp. Cơ giáp khoang điều khiển cùng xác ngoài đều có chút tổn hại. Nhưng bộ vị mấu chốt cũng không có bị hao tổn. Vẫn như cũ có thể sử dụng. Duy nhất phải chú ý là, bởi vì cơ giáp xác ngoài không còn hoàn chỉnh, làm cao tốc công kích thì một khi cơ giáp ngoại tầng alpha bảo hộ lực trường bị đột phá, phòng ngăn hệ số sẽ xuất hiện đột biến. Rất có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Ta rõ ràng, Trương Viễn tay tại cơ giáp chân giá vũ khí bên, trên khe khẽ nhất dựng, thân thể đã trèo lên khoang điều khiển trên độ cao. Thiếu tá, ta cần ngươi cơ giáp trao quyền. Phương Mặc thiếu tá điều chỉnh ngữ khí. Đối với lẳng lặng đứng thẳng U Lam kiếm khách 2.3 hình phát ra mệnh lệnh. Lam mập mạp, khởi động, vù vù, cơ giáp chủ não phân biệt ra chủ nhân mệnh lệnh. Động cơ tự động khởi động. Năng lượng bắt đầu ở bên trong cơ giáp bộ phận đường ống bên trong vận chuyển. U Lam kiếm khách cơ giáp đầu máy quét sáng lên. Hiện ra hai cái tương tự đôi mắt đồng dạng màu xanh trắng quét hình vòng tròn. Cơ giáp mặt ngoài lập tức hiện ra nhập màu xanh mực nước biển đồng dạng lưu động quang mang. Cái này là U Lam kiếm khách 2.3 hình phân phối cỡ trung alpha lực trường. Mở ra khoang điều khiển. Xoạt xoạt tương đương, xoạt xoạt tương đương, xoạt xoạt tương đương, cơ bụng từng tầng mở ra. Hiện ra một cái bao lấy thật dày giảm sóc vật liệu khoang điều khiển. Trương Viễn lập tức nối đuôi nhau mà vào. Lam mập mạp, ta cho trước mắt người điều khiển hoàn toàn quyền khống chế. Mệnh lệnh thu đến, đang tại kiểm tra đo lường tân người điều khiển hình thể kiểm tra đo lường hoàn tất, bắt đầu điều chỉnh giảm sóc vật liệu hình thái. Điều chỉnh hoàn tất, đóng lại khoang điều khiển. Trương Viễn mệnh lệnh thu đến. Xoạt xoạt tương đương, xoạt xoạt tương đương, xoạt xoạt tương đương, khoang điều khiển vảy cá tường ngoài khép lại, tầng 1 alpha lực trường xuất hiện, bảo vệ được khoang điều khiển. Làm khoang điều khiển triệt để khép lại về sau, lại tầng 1 alpha lực trường xuất hiện, bảo vệ cả đài cơ giáp. Loảng xoảng tương đương, loảng xoảng tương đương, loảng xoảng tương đương. Trương Viễn người điều khiển đài này cuồng bạo hạ đoạn. U Lam kiếm khách vừa đi vừa về đi mấy bước. Cẩn thận trải nghiệm lấy đài này cuồng bạo cấp cơ giáp lực lượng. 2.3 hình cơ giáp vẫn là yếu sau một số. Động cơ chuyển vận động lực hơi thấp. Cùng về sau lần lượt đẩy ra 2.5 hình. 2.6 hình. Cùng ta về sau điều khiển 3 hình cơ có không nhỏ chênh lệch. Chẳng qua trước mắt đầy đủ ta sử dụng. Lại kiểm tra hạ U Lam kiếm khách cơ giáp cơ cánh tay. Tất cả bình thường. Điều khiển cơ giáp. Phối trí năng lượng đưa vào bổ sung năng lượng khắc kim kiếm. Vù vù tương đương, vù vù tương đương, vù vù tương đương. Từng tiếng nhẹ vang lên bên trong. Trên thân kiếm từng cái năng lượng lượn vòng một cái tiếp theo một cái sáng lên. Những năng lượng này lượn vòng ảnh hưởng là tăng lên khắc kim kiếm cường độ cùng lực công kích. Hắn dáng dấp có chút tương tự trong truyền thuyết thần thoại ma pháp phù văn. Cái này khiến khắc kim kiếm ngoại hình trở nên phi thường lộng lẫy. Trên thực tế, rất nhiều chiến sĩ ưa thích đem thanh kiếm này gọi là phù văn khắc kim kiếm. Khe khẽ huy động phù văn kiếm. Thân kiếm xẹt qua không khí. Phát ra ô tương đương, kêu nhỏ âm thanh. Âm thanh thâm trầm có chất cảm giác. Thoáng như mãnh thú sắp phát động công kích thì phát ra gầm nhẹ. Làm xong những động tác này về sau. Cơ giáp tất cả tính năng đều biểu hiện bình thường. Trương Viễn quay đầu đối với một mặt mong đợi Phương Mặc thiếu tá nói. Trưởng quan, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Tùy thời có thể lấy chiến đấu. Phương Mặc tinh thần đại chấn. Hắn chỉ nhất cái chiến sĩ nói. Đầu to, người đi điều khiển cửu mệnh miêu yêu cơ. Rõ ràng, bị hô làm lớn đầu chiến sĩ đối với Phương Mặc hành cái quân lễ. Lưu loát nhảy vào Trương Viễn mang đến cửu mệnh miêu yêu cơ bên trong. Những chiến trường này bên trên chiến sĩ năm đó cũng là anh hùng trò chơi cuồng nhiệt người chơi. Đối với các loại kinh điển mô hình thao tác đều không xa lạ gì. Oanh, một tiếng vang vọng bất thình lình đi ra. Phòng ngự trận địa Alpha lực trường lập tức một trận mãnh liệt lắc lư. Quang mang một chút biến yếu rất nhiều. Nhất cái chiến sĩ hô. Trưởng quan, máy sinh từ trường có thể lượng không nhiều a, chỉ còn 17%. Phương Mặc thiếu tá gật gật đầu. Thở sâu, cái này nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 10 phát cao năng chất tử pháo. Cũng là thời điểm liều mạng. Hắn sau đó lại phát bố một cái mệnh lệnh. Thân thể ta sợ là không được. Tùy thời đều có thể ngất xỉu. Hiện tại ta chính thức đem quyền chỉ huy giao lại cho đảng ma kiếm khách. Vâng, trưởng quan. Trương Viễn hiện đang điều khiển lấy mạnh nhất U Lam kiếm khách 2.3 hình. Hắn việc nhân đức không nhường ai đi đến phía trước nhất. Trong tay bổ sung năng lượng khắc kim kiếm giơ lên. Máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền ra trầm tĩnh mạnh mẽ âm thanh. Các huynh đệ, nhân loại bất diệt, địa cầu tất thắng. Giờ khắc này, Trương Viễn thoáng như trở lại kiếp trước chiến tranh tuế nguyệt. Năm đó hắn, ở từng mảnh trong tinh vực trằn trọc chiến đấu. Dẫn theo hắn huynh đệ bọn chiến hữu một lần lại một lần đánh lui ma tộc sắc bén thế công. Hắn dẫn đầu quân đoàn thứ 9 là số ít không ngừng lấy được thắng lợi quân đoàn một trong. Máu và lửa trong chiến đấu. Cái này đến cái khác huynh đệ ở bên cạnh hắn ngã xuống. Một tấm lại một tấm tuổi trẻ tươi sống gương mặt ở trước mắt hắn nhanh chóng ảm đạm. Chính hắn cũng đổi một đài lại một bộ người máy. Chiến tranh tuế nguyệt bên trong. Xung quanh tất cả đều tại kịch liệt biến hóa. Chỉ có sơ tâm không thay đổi. Nhân loại bất diệt. Địa cầu tất thắng, phòng ngự trận địa bên trong các chiến sĩ cũng đều nâng khởi vũ khí trong tay của chính mình. Mặt mũi tràn đầy trang nghiêm hô lên câu này chống đỡ lấy vô số anh hùng kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên phấn chiến ở trong vô ngân tinh không tín niệm ngữ điệu. Giờ khắc này, Trương Viễn trực tiếp ở giữa bên trong khán giả đều thật sự rõ ràng cảm giác được chiến trường thảm. Thiết cùng tàn khốc. Cũng rõ ràng cảm nhận được tiên tiến trong chiến sĩ cái kia rung động nhân tâm bất diệt quân hồn. Nhân loại bất diệt, địa cầu tất thắng. Nhân loại bất diệt, địa cầu tất thắng. Nhân loại bất diệt, địa cầu tất thắng. Trực tiếp kênh trong nháy mắt liền bị soát bình phong. Qua một hồi lâu, mới có người nói. Không biết tại sao, hiện tại kiếm thần để thân thể ta ngăn không được run rẩy. Cũng không biết là sợ hãi vẫn là nhiệt huyết sôi trào. Thực tình hy vọng kiếm thần có thể đem tất cả chiến sĩ đều còn sống mang đi ra ngoài. Ta không có nhiều tiền, nho nhỏ khen thưởng lấy làm chống đỡ. Kiếm thần nhìn cực giỏi. Ta về sau bạn trai nhất định phải tìm cái này loại hình. Ta là viễn cổ hố to, khen thưởng đãng. Mà kiếm khách 10 triệu tinh tệ. Ta là viễn cổ hố to. Nhân loại bất diệt. Địa cầu tất thắng. Sư phụ tất thắng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.